Nương theo lấy Lưu Hành một thời hồn lực toàn lực rót vào. Cái này rõ ràng đã đạt tới lục cấp xích hỏa trọng pháo, bắt đầu toàn diện bổ sung năng lượng. Đương Vương Đông Nhi quay đầu hướng bên trên thời điểm, nó đã tiếp cận bổ sung năng lượng hoàn thành giai đoạn. Lưu Hành một thời trong mắt lộ ra tàn nhẫn quan mang, hồn đế thì sao? Ta đây xích hỏa trọng pháo lực công kích coi như là hồn thánh chính diện đối mặt cũng không dám ngạnh bính. Ta xem ngươi như thế nào né tránh. Một cái cỡ nhỏ kim loại đồng lặng yên theo hắn vai trái bay lên. Một nhóm hồng quang điện xạ mà ra. Trực tiếp đã rơi vào Vương Đông Nhi trên người. Đây là định vị hồn đạo khí. Ngồi ở đại chiến khu trong Hoắc Vũ Hào ánh mắt ngưng tụ. Định vị hồn đạo khí bản thân càng nhiều nữa hữu ích. Thiết thực tại định trang hồn đạo khí phụ trợ bên trên. Tương đương với đúng định trang hồn đạo khí ốm nhắm. Lúc này Lưu Hành một thời sử dụng cái này định vị hồn đạo khí hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Cái kia một nhóm hồng quang bắn ra đồng thời. Hắn lục cấp xích hỏa pháo trung đoạn cũng đồng dạng sáng lên một đoàn hồng sắc. Với cấp 5 hồn đạo sư thực lực khống chế lục cấp hồn đạo khí bản thân chính là cực kỳ cố hết sức đấy. Dù là lúc này hơn tu vị đã tiếp cận lục hoàng cũng là như thế. Tự nhiên không có khả năng tại lục cấp xích hỏa pháo bên trên lại kèm theo truy tung trang bị rồi. Nhưng hắn vẫn lấy cái khéo léo. Với tứ cấp định vị hồn đạo khí cùng mình hồn đạo pháo đem kết hợp. Tại trình độ nhất định bên trên cũng có thể đạt tới truy tung hiệu quả. Hơn nữa xích hỏa pháo bản thân thì có nhất định được tập trung cùng nhắm trúng sửa chữa sai năng lực. Cái này một pháo. Hắn hiển nhiên là ý định không có chút nào sức tưởng tượng hoàn toàn oanh kích tại Vương Đông Nhi trên người A. Do đó một lần hành động đặt thắng kết cuộc. Vương Đông Nhi tự hồ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nguyên vốn trên không trung bay nhanh thân hình đột nhiên dừng lại. Hai cánh mở ra. Ánh mắt bình tĩnh ngửa đầu nhìn xem không trung cái kia đang nổi lên lấy khủng bố xích hỏa gió lốc trọng pháo. Càng thêm mãnh liệt kim quang bắt đầu theo trên người nàng bay lên. Mà ngay cả nàng cái kia với lam sắc là chủ quang minh nữ thần điệp hai cánh đều phủ lên biến thành rực rỡ kim sắc. Đi chết đi. Thì Hưng chợt quát một tiếng. Trong tay trọng pháo ngang nhiên phóng ra. Một đạo kinh khủng màu đỏ thắm hỏa trụ bỗng nhiên theo hắn cái kia xích hỏa trọng pháo trong xì ra. Ánh lửa trên không trung thoáng ngưng tụ về sau. Lập tức hóa thành một trái cầu lửa thật lớn mang theo mãnh liệt vạn vẹo nước gợn văng. Thoáng qua đã đến Vương Đông Nhi trước mặt. Lúc này, đang xem cuộc chiến lấy tất cả mọi người ngừng thở. Cái kia bành trướng đã có Vương Đông Nhi thân thể nửa cái lớn như vậy, hỏa cầu khổng lồ đúng nàng có thể thừa nhận sao? Thân thể của nàng sẽ bị cắn nuốt sao? Người đối đẹp xấu đều có rất trực quan phán đoán, cho dù thì Hưng đại biểu cho chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng Vương Đông Nhi anh tuấn tướng mạo hay là mang đến cho hắn không ít người ủng hộ. Rất nhiều người đều theo bản năng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn trước mắt như thế anh tuấn thanh niên cứ như vậy bị hủy diệt. Chỉ có những cái kia mắt vẫn mở con ngươi nhân tài có thể chứng kiến trước mắt cái này tự như kỳ tích một màn phát sinh. Đối mặt cái kia cực lớn xích hỏa đạn pháo. Vương Đông Nhi chẳng những không có bất luận cái gì muốn né tránh ý tứ. Ngược lại mở ra hai cánh tay của mình. Trong chốc lát, nàng cả người thân thể phản phất đều biến thành thông thấu kim sắc thủy tinh bình thường. Trên người đệ năm cái hồn hoàng cũng tùy theo lặng yên sáng lên. Cái kia cực lớn xích hỏa đạn pháo bỗng nhiên đã đến trước người của nàng. Nhưng Vương Đông Nhi trên người, nhưng trong nháy mắt nhộn nhạo lên một tầm kim sắc gợn sóng. vậy như là thủy tinh chiết xạ bình thường ánh sáng chiếu sáng cái kia vẹn vẹn tại gang tấc xích hỏa đạn pháo. Làm cho kia thế xông một lát liền giảm chậm lại. Sau đó, Vương Đông Nhi rõ ràng liền như vậy mở ra hai tay, đem cái kia cực lớn đạn pháo ôm lấy. Đúng vậy. Ôm lấy, hơn nữa cực kỳ không ổn định xích hỏa đạn pháo cũng không có muốn nổ tung lên. Đây là... Mà ngay cả trên đài hội nghị nhiếp chính vương từ thiên nhiên cũng không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Vương Đông Nhi đã biến thành kim sắc hai con ngươi mang theo vài phần mỉa mai xem hướng rất cao không trung đối thủ. Thản nhiên nói trả lại ngươi. Hai tay hướng bên trên một lần hành động. Cực lớn đạn pháo giao cho hắn làm tay phải. Cái kia xích hỏa đạn pháo tại nàng nắm cử động xuống. Dĩ nhiên tách ra so lúc trước càng thêm mãnh liệt quang mang. Màu đỏ thắm hỏa diễm biến thành rực rỡ kim sắc. Sau một khắc, đã mang theo huyễn lệ đuôi lửa thẳng đến thì hương ném mà đi. Một bên ném ra ngoài cái này cực lớn đạn pháo. Vương Đông Nhi một bên mỉm cười tự nhủ không để cho ngươi đầy đủ thời gian. Ngươi như thế nào chịu phóng đại chiêu đâu này? Ở đằng kia cực lớn đạn pháo ném ra ngoài trong nháy mắt. Trên người nàng kim sắc cũng là bỗng nhiên rút đi. Sau lưng hai cánh mở ra. Đã đuổi theo đạn pháo hướng Thì Hương mà đi. Thì Hương lúc này đã hoàn toàn ngốc ở. Tại trọng pháo phóng ra trong nháy mắt đó. Trong đầu hắn hiển hiện qua vô số khả năng. Tại hắn tưởng tượng ở bên trong. Không. Nhất lý tưởng tình huống chính là Vương Đông Nhi trên người mang theo vô địch vòng bảo hộ, phòng ngự hạ hắn một kích này. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng có thời gian tiếp tục phát động công kích. Vô địch vòng bảo hộ sử dụng cũng là muốn tiêu hao hồn lực đấy. Hơn nữa cũng tương đương với xốc lên đối thủ một lá bài tẩy. Có thể hắn lại tuyệt đối không thể tưởng được chính mình xuất thế nửa ngày một kích dĩ nhiên đã trở về. Mắt thấy cái kia gào thét tới tốc độ một chút cũng không thể so với đi lúc chậm kim sắc đạn pháo trước mặt mà đến. Thì Hưng lập tức kịp phản ứng. Nghiến răng nghiến lợi đưa tay tại chỗ ngực vỗ, lập tức một cái kim sắc hào quang bỗng nhiên theo trên người hắn bay lên. Đem cả người ôm trọn tại bên trong. Phát động vô địch vòng bảo hộ cũng không phải Vương Đông Nhi, mà là hắn. Oanh kinh khủng bạo tạc nổ tung trên không trung vang lên. Giống như là một đóa cực lớn kim sắc pháo hoa nở rộ bình thường huyễn lệ chói mắt. Đang ở trong lúc nổ tung điểm thì Hưng chỉ cảm giác mình trong cơ thể hồn lực bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Cái kia duy nhất một lần vô địch vòng bảo hộ đã bắt đầu phát ra ken két thanh âm. Giống như là muốn chịu tải không được cái này khủng bố bạo tạc nổ tung lực tự như. Thật vất vả. Hắn mới chống được cái kia dư âm nổ mạnh hoàn toàn biến mất. Mà lúc này hắn bản thân hồn lực tăng thêm lúc trước sử dụng hồn đạo khí tiêu hao. Đã hạ thấp chỉ có chưa đủ năm thành rồi. Càng làm cho Thì Hưng cảm thấy hoảng sợ chính là tại trong tầm mắt của hắn. Vương Đông Nhi đã biến mất. Đồ đần, phía trên. Tiếu Hồng Trần tức giận kêu to. Đáng tiếc, tại tranh tài vòng phòng hộ bên trong Thì Hưng căn bản là nghe không được thanh âm của hắn. Một cái thật lớn kim sắc lục mang tinh lúc này liền hư huyền tại Thì Hưng hướng trên đỉnh đầu. Ngay tại hắn hoảng sợ nhìn quanh thời điểm, cực lớn kim sắc chùm tia sáng đã từ trên trời giáng xuống, đem thân thể của hắn thôn phệ trong đó. Thì Hưng hộ thể cấp 5 hồn đạo vòng bảo hộ lập tức kích phát, nhưng cả người hắn thân ảnh hay là đã nhìn không tới rồi. Hai cánh triển khai, Vương Đông Nhi từ trên trời giáng xuống. Một đoàn kim sắc quang cầu đã tại trước người của nàng nhanh chóng ngưng tụ. Thành hình. âm vang hồn đạo vòng bảo hộ nghiền nát, lại là một tầm vô địch vòng bảo hộ bay lên. Nhưng thì hưng bản thân hồn lực đã hạ thấp đến chưa đủ ba thành rồi. Sau đó hắn liền chứng kiến một cái sáng lạng kim sắc quang cầu giáng lên chính mình vô địch vòng bảo hộ. Tiếng cọ sát chói tai bắn ra ra vô số kim quang. Hồn lực cấp tốc hạ thấp. Thì hưng trong mắt đã toát ra vẻ tuyệt vọng. Nhìn xem vẹn vẹn tại gan tấc. Hai cánh triển khai tự như quan thần hàng lâm bình thường Vương Đông Nhi. Hắn biết rõ. Mình đã thua. Ta nhận thua. Thì hưng quát to một tiếng. Đường môn chiến đội chi tiết hắn theo Tiếu Hồng Trần chỗ đó sớm đã biết được. Song phương thế nhưng là tử địch. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình cố chấp mà chết ở chỗ này. Hơn nữa, đằng sau còn có đoàn đội thi đấu đâu rồi, hiện tại cũng không phải là dốc sức liều mạng thời điểm. Hắn đúng để nhất cái xuất hiện đấy. Chỉ cần trở về dùng Nai Bình khôi phục hồn lực. Đợi đến lúc đoàn đội thi đấu thời điểm. Hầu như liền lại là hoàn toàn trạng thái. Trận này. Hắn thua quá không phục. Hoàn toàn là thua ở đối phương Đông Nhi cái kia hủy dị thứ năm hồn kỹ không biết dưới tình huống. Cho dù là hiện tại. Hắn cũng không có hiểu rõ Vương Thu Nhi cái kia hồn kỹ tác dụng đến tột cùng là cái gì. Nghe được hắn hô lớn nhận thua. Vương Đông Nhi trong mắt toát ra một tia trêu tức. Phía dưới trọng tài đã tại hô lớn làm cho nàng dừng tay. Vương Đông Nhi mở ra hai tay. Tỏ vẻ chính mình không có lại tiến công. Hai cánh thu liễm. Từ không trung hướng mặt đất rơi đi. Nàng phóng xuất ra kim sắc quang cầu tiếp tục ma sát vô địch vòng bảo hộ. Nhưng quang mang đã càng ngày càng yếu. Cái này điệp thần trảm nguyên vốn hẳn nên bộc phát phạm vi công kích lực bị nàng tập trung ở cùng một chỗ. Lúc này mới có thể sinh ra mạnh như thế lực phá hoại. Thì hưng như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn dùng vô địch vòng bảo hộ thế nhưng là mạnh nhất phiên bản đấy. Mắt thấy công kích kia đã chuyển yếu. Tự nhiên không có khả năng lại làm bị thương hắn. Chính mình vô địch vòng bảo hộ đủ để kiên trì. Vương Đông Nhi bồng bềnh rơi xuống đất. Chê cười hướng trọng tài nói đừng nóng vội. Ta đây không phải là không có tiếp tục công kích hắn nha. Bất quá. Nếu như thay đổi đúng ta đang ở hạ phong, ngài sẽ gấp gáp như vậy sao? Trọng tài lạnh lùng lườm nàng liếc, nói ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Vương Đông Nhi duỗi ra một cây ngón trỏ lắc, nói người không có cơ hội này đấy. Có thể tuyên bố ta thắng lợi a? Ừ, cá nhân đào thải thi đấu trận đầu, đường môn thắng. Trọng tài bên này tiếng nói còn không có rơi. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh lập tức mà rơi. Cái kia trọng tài nhất định đúng là hồn thánh tu vị. Phản ứng cực nhanh. Thân hình lóm lên liền đem cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh tiếp xuống. Thì hưng sắc mặt tái nhợt. Lúc này đã là thở ra thì nhiều. Tiếng khí ức. Sinh mệnh lực đang tại bằng tốc độ kinh người trôi đi lấy. Ngươi giết hắn. Trọng tài kinh sợ giao ra xem hướng Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi vẻ mặt vô tội nói ngươi cái kia con mắt chứng kiến ta giết hắn rồi hả? Hắn hô nhận thua về sau ta đã có thể ra rồi. Vừa rồi vẫn ở bên cạnh ngươi. Một hồi tranh tài chấm dứt, tranh tài đài phía ngoài hồn đạo vòng bảo hộ cũng tự nhiên thu liễm, biến mất. Nhật Nguyệt chiến đội bên kia, Mộng Hồng Trần Tiếu Hồng Trần cơ hồ là đồng thời lên đài, bay nhanh lao đến. Thì hưng không hiểu thấu từ phía trên không rơi xuống, bọn họ đều là lắp bắp kinh hãi. Lúc trước bọn hắn rõ ràng chứng kiến, Vương Đông phát ra điệp thần trảm đã biến mất a. Thì Hưng chẳng lẽ là hồn lực hao hết hay sao? Có thể chờ bọn hắn đã đến trước mắt. Lại lập tức liền nhìn ra. Thì Hưng tình huống quyết không phải hồn lực hao hết đơn giản như vậy. Hắn là bị trọng tài tiếp được đấy. Nếu như chẳng qua là hồn lực hao hết, tối đa cũng chính là thoát lực. Có thể nhưng bây giờ đã là khí tức đều không có. Chết không thể chết lại rồi. Tiếu Hồng Trần kinh sợ giao ra giận dữ hét Vương Đông, ngươi dám giết người của ta. Vương Đông Nhi vẻ mặt vô tội nói ta nơi đó có giết người, ta làm sao biết hắn vì cái gì chết rồi. Ánh mắt ngươi đúng mù đích sao? Mộng Hồng Trần chần chờ một chút, nói ca có phải hay không là Thì Hưng có cái gì bệnh không tiện nói ra. Vương Đông xác thực không có lại đối với hắn ra tay a. Ba, Tiếu Hồng Trần vừa quay người, nhất chưởng rút Mộng Hồng Trần một cái lão đảo, câm miệng. Gặp sắc phong nghĩa, đều lúc này ngươi còn muốn lấy địch nhân nói chuyện. Lăn xuống đi. Nhìn xem Tiếu Hồng Trần đỏ bừng hai mắt. Mộng Hồng Trần trong nội tâm rùng mình. Cho dù tràn đầy ủy khuất, nhưng ở thời điểm này lại không dám nói cái gì nữa. Ngẫm đầu nhìn Vương Đông Nhi liếc, mắt hàm dòng nước mắt nóng quay đầu bỏ chạy. Tiếu Hồng Trần tiếp nhận Thì Hưng thi thể, nhìn xem Vương Đông Nhi, nghiến răng nghiến lợi mà nói không chết không thôi. Vương Đông Nhi mỉm cười, đến nha trận tiếp theo ngươi lên. Hay là tiếp tục để cho người khác chịu chết? Tiếu Hồng Trần thở sâu. Nổi giận biểu lộ dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng là không nói một lời ôm Thì Hưng thi thể liền hướng dưới đài đi đến. Vương Đông Nhi giống như là ảo thuật tự như xuất ra một cái nai bình, lặng lặng đứng ở nơi đó khôi phục hồn lực. Chiến thắng, diệt địch hơn nữa lại để cho đối thủ căn bản cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Một trận chiến này sử dụng hết thắng để hình dung không có vấn đề gì cả. Quang Minh Nữ Thần Điệp thứ 5 hồn kỹ Quang Thần Phụ Thể. Trong vòng 3 giây, lại để cho bản thân hóa thân thành quang nguyên tố thân thể. Thân hòa trừ hắc ám thuộc tính bên ngoài mặt khác hết thảy thuộc tính nguyên tố. Công kích mùa chính mình bất kỳ hồn kỹ uy lực gia tăng gấp đôi. Hơn nữa đối hắc ám thuộc tính bộc phát ra gấp 3 tại bản thân lực công kích. Chính là nương tựa theo quan thần phụ thể thân hòa nguyên tố đặc tính. Nàng mới có thể lập tức khống chế cái kia cường đại hỏa thuộc tính xích long trọng pháo đạn pháo. Làm cho kia cắn trả. Do đó đặt thắng kết cuộc. Thì Hưng chết đương nhiên cùng nàng có quan hệ. Điệp thần trảm dấu quan chi phá ma cánh tay phải cốt bổ sung phá ma kim mang. Thời khắc cuối cùng bộc phát. Trực tiếp đâm vào Thì Hưng trái tim. Cái kia làm sao có thể còn sống nổi. Tiêu diệt một người Nhật Nguyệt chiến đội chánh tuyển đội viên. Không thể nghi ngờ liền thật lớn trình độ suy yếu đối phương một phần thực lực. Vô luận là đằng sau đoàn đội thi đấu. Hay là đối với tại sử lai khắc chiến đội sau này cùng Nhật Nguyệt chiến đội chiến đấu. Đều có được chỗ tốt rất lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 521 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 521 trăm mét cầu vòng Tiếu Hồng Trần cũng không có người là Vương Đông Nhi ngôn ngữ tương kích tại trận thứ hai ra sân. Lần này đi lên đấy, đổi thành một người thấp cường tráng thanh niên. Hắn vừa lên đài, nhìn qua giống như là một cái hình vuông vật thể. Thân thể rất rộng. Nhưng thân cao lại mới chỉ có 1 mét lục tả hữu. Cánh tay tráng kiện so rất nhiều người đùi còn muốn thô một ít. Cương châm giống như tóc ngắn tản ra bưu hãn khí tức. Hai mắt phản phất muốn phun ra lửa bình thường. mỗi một bước hướng trước đều làm mặt đất phát ra đông một tiếng. Trọng tài. Đúng lúc này, Vương Đông Nhi đột nhiên kêu lên. Chuyện gì? Trọng tài xanh mặt hỏi. Tại hắn cố tình thiên vị dưới tình huống, còn làm cho Nhật Nguyệt chiến đội chết trận một người. Tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Vương Đông Nhi nói, người xem cái này mặt đất như thế đống bừa bộn, còn thế nào tranh tài a? Có phải hay không, có lẽ trước tu tu? Cũng không phải là sao? Lúc trước ba khối cao bạo đạn oanh kiếp xuống, chẳng những tranh tài giữa đài bị oanh ra một cái đường kính vượt qua 15 mét hố to, hơn nữa kim loại mảnh vỡ, thổ thạch bốn phía bay lên, nhìn qua quả thực đúng rách nát không chịu nổi. Trọng tài lạnh lùng lườm nàng liếc, nói cái này là ngươi vừa rồi đem cái kia ba miếng đạn pháo dẫn xuống mục đích a? Tốt giảo hoạt tiểu tử. Bất quá, ngươi muốn thất vọng rồi. Với tư cách bổn tràng so tài chấp pháp trọng tài, ta có quyền quyết định sân thi đấu có hay không tiến hành chữa trị. Ngươi không phải có thể bay sao? Mặt đất như thế nào chẳng lẽ sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng? Tiếp tục tranh tài. Lúc này, cái kia thấp cường tráng thanh niên đã đi rồi tới đây. Cách rất gần, có thể rõ ràng nghe được. Toàn thân hắn cốt cách đang tại không ngừng phát ra ba âm thanh. Ngươi muốn gãy xương sao? Nếu không trở về xem trước một chút. Vương Đông Nhi vẻ mặt ân cần hỏi han. Ít nói nhảm. Thấp cường tráng thanh niên gầm lên một tiếng, ngươi giết thì hơn. Ta muốn cho ngươi cho hắn chôn cùng. Vương Đông Nhi nhíu nhíu mày, nói ngươi gọi gì vây? Thấp cường tráng thanh niên trợn mắt nhìn, lão tử gọi Chu Hương Hạo. Vương Đông Nhi trừng lớn xinh đẹp phấn lam sắc mắt to, nói hắn là bạn trai ngươi hay là bạn gái? Để cho ngươi tức giận như vậy. Cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung. Ngươi thế nào chỉ con mắt chứng kiến ta giết hắn rồi hả? Không nên vu hãm a. Ngươi khốn kiếp. Chu Hưng Hạo nói không lại hắn, một cái bước xa liền xông lên trước chỉ điểm Vương Đông Nhi phát động công kích. Vương Đông Nhi đứng ở nơi đó động đến cũng không có động đến, ánh mắt rất là vô tội rơi vào trọng tài trên người. Coi như cái này trọng tài cố tình thiên vị Nhật Nguyệt chiến đội, cũng không có khả năng tại tranh tài chưa lúc bắt đầu sẽ cho Chu Hưng Hạo không tuân theo quy định công kích a. Vội vàng quét ngang thân đem hắn ngăn lại. Ra vẻ nghiêm túc nói tranh tài còn chưa bắt đầu. Phạm quy ta sẽ đem ngươi phạt xuất hiện bên ngoài. Các ngươi riêng phần mình vào chỗ cùng ta tuyên bố tranh tài bắt đầu mới có thể lẫn nhau công kích. Chu Hưng Hạo thoáng ăn mặc khí thô, hung dữ chờ Vương Đông Nhi, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cho thì Hưng báo thù. Nói xong, hắn sải bước xoay người mà đi. Vương Đông Nhi hướng trọng tài mỉm cười. Với dung mạo của nàng, dù là lúc này hay là nam nhân trang phục, cũng làm cho trọng tài xem có chút ngẩn ngơ. Ngài là vị công bình trọng tài. Nói xong câu đó, nàng mới bồng bình mà đi. Trọng tài kịp phản ứng, suýt nữa một lão huyết phun ra. Cái gì gọi là ta là công bình trọng tài? Người này. Dưới đài, Hoắc Vũ Hạo hướng Vương Đông Nhi so với ngón tay cái. Vương Đông Nhi tự nhiên cười nói. Thu hồi trong tay nai bình. Quay người xa đối xa xa cái kia Nhật Nguyệt chiến đội Chu Hưng Hạo. Hoắc Vũ Hạo hình dáng của miệng khi phát âm khẽ nhúc nhích. Hướng nàng nói câu cái gì? Vương Đông Nhi khẽ vuốt cằm. Tỏ vẻ chính mình đã minh bạch. Giữa hai người ăn ý, cho dù là im ắng hình dáng của miệng khi phát âm cũng đồng dạng có thể trao đổi. Lúc này đây trọng tài đến không giống lúc trước như vậy. Cùng song phương đều vào chỗ hoàn tất, lúc này mới giơ lên cao cánh tay phải, đột nhiên hạ vung. Chu Hưng Hạo không có giống lúc trước thì hưng như vậy bay lên. Trọng tài bên này mới vung tay lên. Hắn đã là hai tay nâng lên. Một đoàn hắc quang bỗng nhiên sáng lên. Một cái vòng tròn hình mũi khoan. Lớn nhất đường kính vượt qua nửa mét kim loại đá mài ra hiện trong tay hắn. Hắn đột nhiên hướng chính mình trước người mặt đất ném một cái. Chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia kim loại đá mài đã rơi trên mặt đất lên, sau đó kịch liệt xoay tròn. Nương theo lấy chói tai âm vang thanh âm, lập tức liền biến thành một cái rộng lớn nền. Chu Hưng Hạo nhảy lên, toàn thân chí ít có 12 chỗ địa phương tản mát ra trữ vật hồn đạo khí quang mang. Đây là điển hình hồn đạo pháo đài chiến pháp bắt đầu. Nhưng hắn cái này hồn đạo pháo đài nền rõ ràng nếu so với bình thường hồn đạo pháo đài lớn. Nhưng là vừa lúc đó, Chu Hưng Hạo nhưng có chút trợn tròn mắt. Hắn hồn đạo pháo đài vừa mới bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ hai tổ hợp. Cùng lúc trước ném cộng lại cũng không quá đáng 2 giây. Có thể đầy trời kim sắc quang cầu đã đập vào mặt. Thời gian đẩy trở lại 2 giây trước. Ngay tại trọng tài đột nhiên phất tay đồng thời. Vương Đông Nhi triển khai. Nàng không có phóng xuất ra vũ hồn. Cả người tựa như mũi tên bình thường bắn lên. Thẳng tắp hướng phía Chu Hưng Hạo phương hướng phóng đi. Thân thể tại lao ra đồng thời. Sau lưng bỗng nhiên sáng lên một đạo cường quang. Ở đằng kia chói mắt bạch quang thúc đẩy xuống. Nàng tăng tốc độ lập tức thì đến được 1 giây 100 mét. Muốn biết rõ cuộc so tài này đài đường kính cũng không quá đáng chính là 100 mét a. Nói cách khác, chẳng qua là 1 giây, Vương Đông Nhi có thể đạt tới đối phương diện trước. Sắp tới đem vọt tới Chu Hưng Hạo trước mặt 10 mét tả hữu địa phương. Nàng mới phóng xuất ra chính mình quang minh nữ thần điệp. Huyễn lệ hai cánh đột nhiên mở ra. Mượn nhờ cái kia mạnh mẽ hữu lực động lực. Cánh ép xuống. Khí lưu bên trên nắm. Làm cho thân thể của nàng một lát liền bay lên. Mà bắt đầu cánh mở ra, vừa vặn đối mặt với Chu Hưng Hạo phương hướng. Thứ hai hồn hoàng sớm đã lón sáng, điệp thần chi quan tự như lưu tinh vũ bình thường hướng phía Chu Hưng Hạo bắn chụm mà đi. Không phải chỉ có Nhật Nguyệt đế quốc người mới sẽ sử dụng hồn đạo khí đấy. Vương Đông Nhi bên người thế nhưng là có một vị chính thức lục cấp hồn đạo sư a. Hoắc Vũ Hạo như thế nào không giúp chính mình yêu thương bạn gái võ trang đứng lên đâu này. Lục cấp hồn đạo thôi tiến khí. Lập tức bộc phát ra tốc độ. Chính là mạnh như vậy lực. Với Vương Đông Nhi tu vị cùng thân thể tốt chất. Khống chế cấp bậc này hồn đạo thôi tiến khí vừa vặn có thể thừa nhận. Toàn bộ quá trình thật sự đúng quá là nhanh. Khán giả chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt. Huyễn lệ lam kim sắc cánh cũng đã tại khoảng cách Chu Hưng Hạo cách đó không xa mở ra. Sau đó chính là phô thiên cái địa kim sắc lưu tinh bao trùm hạ xuống. Lúc này Chu Hưng Hạo hồn đạo pháo đài giờ mới bắt đầu tổ hợp A. Căn bản còn phát huy không xuất ra tác dụng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải lập tức tạo ra chính mình cấp 5 hồn đạo vòng bảo hộ. Đồng dạng thân là cấp 5 hồn đạo sư. Ngũ Hoàng Hồn Vương. Hắn tại tu vị phương diện kỳ thật còn muốn so thì hưng nhược một điểm. Nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm trời sinh thần lực tại hồn đạo pháo đài chiến pháp trên có kia độc đáo năng lực. Có thể khống chế một ít đại uy lực nặng nề hồn đạo khí tiến hành tổ hợp. Hắn tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tên hiệu tự kêu là trọng pháo. Dùng hồn đạo vòng bảo hộ đỡ đòn Vương Đông Nhi công kích. Chu Hưng Hạo cắn chặt răng. Tốc độ cao nhất thúc giục chính mình hồn đạo khí bắt đầu tổ hợp. Nhưng Lạc Vương Đông Nhi nhưng không có bảo trì kéo dài công kích, mà là đã từ trên trời giáng xuống. Cánh thu liễm, giơ lên cao cao, hóa thành hai thanh cực lớn trát đao từ trên trời giáng xuống. Tại rơi xuống trong quá trình, cái kia đẹp mắt cánh phản phất cùng không khí sát ra tia lửa bình thường. Sáng lạng hoàng kim hỏa diễm thiêu đốt dựng lên. Hơn y khạc á. Tiếng cọ sát chói tai ở bên trong. Hồn đạo vòng bảo hộ kịch liệt rung động bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, Chu Hưng Hạo liền thấy được lúc trước cái kia làm cho thì Hưng coi mạng quan cầu ở chánh diện tách ra ra. Hắn cơ hồ là theo bản năng sẽ đem chính mình vô địch vòng bảo hộ cũng mở ra. Thẳng đến hắn lên đài lúc trước, Nhật Nguyệt chiến đội tất cả mọi người một hiểu rõ thì Hưng đúng chết như thế nào. Hắn cũng không muốn bước hảo hữu theo gót a. Đồ đần. Vương Đông Nhi mặt mỉm cười nói ra hai chữ. Bước chân biến đổi, đã vây quanh phía sau hắn, nhưng không có lại tiếp tục công kiếp. Tại liên tiếp âm vang trong tiếng, Chu Hưng Hạo hồn đạo pháo đài cuối cùng tổ hợp xong rồi. Lúc này, cả người hắn nhìn qua tự như một cái thật lớn gai nhiếm thành lưỡi. Vượt qua 150 cây nhiều loại họng pháo theo bản thể bên trên vượt trội. Tại cực lớn nền bên trên quả thực chính là một cái sắt thép quái vật. Cái này còn là không cho phép sử dụng định trang hồn đạo khí dưới tình huống. Nếu không, định trang hồn đạo khí những cái kia cực lớn pháo đồng hội làm cho bộ dáng của hắn nhìn qua càng thêm bưu hãn. Thì Hưng cắn chặt răng, hắn cũng biết mình bị lừa rồi. Vô địch vòng bảo hộ tuy rằng bọn hắn mỗi người đều dự bị hai cái nhiều. Nhưng thi triển đi ra là muốn tiêu hao hồn lực đấy. Coi như đối thủ không có tiến công, cũng muốn tiêu hao hắn bản thân một thành hồn lực mới được. Mà hắn hồn đạo pháo đài chiến pháp là quan trọng nhất chính là hồn lực. Không chút nào tiếc rẻ mở ra chính mình lần lượt hồn hoàng. Đem cái kia biên độ tăng trưởng hồn lực hồn kỹ phóng xuất ra. Đồng thời hồn đạo pháo đài tại nền bên trên nhanh chóng xoay tròn. Hướng phía sau tìm kiếm Vương Đông Nhi tung tích. Mấy chục cửa hồn đạo xạ tuyến đã là phục lên mà ra. Giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều mổ ra đến như vậy vung vẩy. Thế nhưng là khi hắn hoàn thành một cái 360 độ xoay tròn về sau, nhưng như cũ không nhìn thấy Vương Đông Nhi bóng dáng. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời cũng đồng dạng không có a. Thích nhất đánh bia ngắm rồi. Vương Đông Nhi thanh âm theo sau lưng của hắn truyền đến. Chu Hưng Hạo chính mình nhìn không tới, nhưng khán giả lại có thể chứng kiến a. Vương Đông Nhi vẫn ở Chu Hưng Hạo sau lưng. Hồn đạo pháo đài công kiếp diện tiếp che phủ. Chỉ biết nhằm vào chính diện 180 phạm vi. Bởi vì bản thân có thể xoay tròn. Sau lưng tự nhiên là không có trọng pháo đấy. Vương Đông Nhi chính là lợi dụng nó cái này khuyết điểm. Tại hồn đạo pháo đài xoay tròn thời điểm, nàng chân đạp huyện ảnh mê tung. Cũng theo sau Chu Hưng Hạo hồn đạo pháo đài đang xoay tròn. Nhưng là một chút cũng không vội ở công kiếp. Nhân gia lại là vô địch vòng bảo hộ, lại là cấp 5 hồn đạo vòng bảo hộ đấy. Lúc này công kiếp hiệu suất nhiều thấp a. Có thể cái kia hai cái vòng bảo hộ nhưng đều là muốn tiêu hao hồn lực đấy. Mồ hôi lạnh vá một lát liền từ Chu Hưng Hạo cái trán chảy xuống. Nhưng hắn có thể đại biểu Nhật Nguyệt chiến đội xuất hiện ở đây. Tự nhiên có kia chỗ hơn người. Lúc trước thì Hưng cũng đã cái chết không minh bạch rồi. Liền thực lực cũng không có phát huy được. hắn đương nhiên không cho phép loại tình huống này tại trên người mình xuất hiện. Tựa như gai nhiếm giống như hồn đạo pháo đài đỉnh. Cũng liền cổ của hắn thoáng dựa vào vị trí phía sau. Một đoàn ngân quang đột nhiên bay lên. Ngay sau đó ngay tại hắn hướng trên đỉnh đầu lập tức nổ tung. Có thể thấy rõ ràng, một cổ màu bạc sóng khí tại lập tức cuồn cuộn trong hướng ra phía ngoài bộc phát ra. Nguyên vốn kề sát tại sau lưng của hắn vòng bảo hộ cách đó không xa Vương Đông Nhi lập tức bị một cổ sức lực lớn đẩy ra. Xinh đẹp mang trên mặt vẻ kinh ngạc mở ra hai cánh. Triệt tiêu lấy cái kia cường đại lực đẩy. Dưới đài, Hoắc Vũ Hạo nhướng mày, chấn động đạn, hắn sẽ không sợ chấn vỡ trái tim của mình sao? Chấn động đạn là một loại đặc thù hồn đạo khí. Bản thân cũng là dùng để công kích. Tại trong phạm vi nhất định sinh ra cường đại sóng chấn động ra phá hủy địch nhân. Mà lúc này Chu Hưng Hạo cách làm. Rõ ràng chính là dùng chấn động đạn vô khác nhau đó công kích mình và Vương Đông Nhi. Do đó đạt tới đem Vương Đông Nhi theo bên người khu trừ đi ra ngoài mục đích. Đúng là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Không đúng, hắn vô địch vòng bảo hộ còn không có hoàn toàn biến mất. Hoắc Vũ Hạo tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức liền phản ứng tới đây. Chu Hưng Hạo là dùng vô địch vòng bảo hộ đến chống cự chấn động đạn hiệu quả. Tuy rằng làm như vậy như trước hội tiêu hao hắn hồn lực. Nhưng tổng dễ chịu trực tiếp tác dụng tại hắn trên người mình. Hơn nữa, hắn cũng cuối cùng dựa thế quay người. Đương Vương Đông Nhi thân ảnh vừa mới xuất hiện tại trước mắt hắn lập tức. Trên người hắn trên trăm cây họng pháo hầu như đồng thời phục lên ra chói mắt ngọn lửa. Tại thời khắc này, hắn đã không phải là một cái gai nhím, mà là một cái kinh khủng kim loại gió lốc cối xay thịt. Các loại hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo đạn pháo, kể cả nhưng không giới hạn trong cao bạo đạn, rừng rực đạn, phân giải xạ tuyến, ma tí xạ tuyến, đóng băng xạ tuyến, chấn bạo đạn, bạo liệt đạn cùng đủ loại khủng bố công kích một lát liền bao trùm Vương Đông Nhi thân thể làm trung tâm đường kính 20 mét phạm vi. Cái kia bỗng nhiên bắn ra mà ra kim loại gió lúc giống như là Chu Hưng Hạo lúc này tâm tình. Hắn bộ mặt biểu lộ vô cùng dữ tợn. Trong hai mắt tràn đầy tức giận tơ máu. Mở to hai mắt nhìn, hắn muốn trơ mắt nhìn Vương Đông Nhi thân thể bị chính mình kim loại gió lúc xé nát. Tại gần như thế khoảng cách xuống. Bản thân cũng không phải để phòng ngự tăng trưởng Vương Thu Nhi một khi bị hắn toàn lực ứng phó công kích cắn. Còn muốn tưởng thoát khỏi chính là khó càng thêm khó rồi. Dưới đài, Mộng Hồng Trần đã bịt miệng lại. Đường môn bên kia cũng có mấy người đều đứng lên. Vẻ mặt khẩn trương. Chỉ có cho mình thi triển vong linh ma pháp Hoắc Vũ Hạo như cũ là vẻ mặt lạnh như băng. Đồng thời trong đại não như trước tại tốc độ cao tính toán. Tại đối thủ bỗng nhiên bộc phát trong nháy mắt. Coi như Vương Đông Nhi đã có chỗ chuẩn bị. Nhưng như trước có loại lông tơ dựng đứng cảm giác. Không hổ là xuất thân từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện A. Cái này hồn đạo khí dùng đấy. Uy lực chính là đại. Nhưng là cũng liền ở đằng kia kim loại gió lốc sắp đem nàng xé nát khoảnh khắc nàng biến mất. Đúng vậy, không có chút nào báo hiệu biến mất rồi. Khanh! Một cổ đại lực bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Sắc bén quang minh khí tức mạnh mẽ hướng hồn đạo pháo đài bên trong dũng mãnh vào. Toàn bộ nền đều bởi vì này một kích đung đưa. Không có khả năng, thế nào lại là thốn gian di động. Lúc này, Chu Hưng Hạo khuôn mặt đúng lúc là đối với đối phương đại chiến khu đấy. Nhìn hắn lấy Tiếu Hồng Trần ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Không nói trước Vương Đông Nhi lúc trước thi triển thứ năm hồn kỵ đánh tan thì hương. Liền trước mắt cái này thuấn gian di động, rõ ràng không phải hắn thông qua hồn kỵ phóng xuất ra đó a. Tại sao có thể có bực này kỹ năng? Tiếu Hồng Trần ánh mắt cũng là cứng đờ. Ai có thể nghĩ đến tại thời điểm mấu chốt như vậy, Vương Đông Nhi rõ ràng còn sẽ có loại này ác chủ bài. Huyễn Lệ Lam kim sắc cánh hung hăng trảm tại hồn đạo pháo đài lên. Tại đã mất đi vô địch vòng bảo hộ phòng ngự dưới tình huống, hồn đạo pháo đài kim loại lại rắn chắc. Chọi cứng hồn đế công kích cũng là như muối bỏ biển a. Hai đạo thật sâu dấu vết xuất hiện tại hồn đạo pháo đài phía sau. Chu Hưng Hạo điên cuồng xoay tròn. Mà Vương Đông Nhi cũng liền như vậy kề sát ở bên cạnh hắn. Chân đạp huyền ảnh mê tung theo sau hắn chuyển động. Một đôi cánh lại thật sự như là hai thanh đại trác đao bình thường không ngừng chém ra. Chỉ thấy kim loại mảnh vỡ không ngừng đổ xuống mà ra. Nguyên một đám cường đại hồn đạo khí đang tại bị bay nhanh phá hư. Chu Hưng Hạo cố tình lại một lần phát động vô địch vòng bảo hộ, sau đó thông qua chấn động đạn sẽ tìm một lần cơ hội. Thế nhưng Lạc Vương Đông Nhi vừa mới thi triển di chuyển tức thời lại làm hắn liền kiên định tin tưởng đều làm không được a. Làm tiếp một lần thì có ích lợi gì? Nhân ra một cái thuấn gian di động lập tức có thể thoát khỏi. Chu Hưng Hạo minh bạch, chính mình lớn nhất nét bút hỏng chính là lại để cho Vương Đông Nhi cận thân đến chính mình phụ cận. Bằng không mà nói, nàng cái kia thuấn gian di động cũng là có khoảng cách hạn chế đó a. Hồn đạo pháo đài căn bản cũng không thích hợp đối phó nàng đối thủ như vậy. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng gào to bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một tầm ngân quang đem Vương Đông Nhi đẩy mở đi ra. Trọng tài tựa như bảo hộ con gà mái bình thường, chắn Chu Hưng Hạo trước mặt. Ngươi làm gì? Vương Đông Nhi ánh mắt lạnh như băng tức giận nói. Nàng đã chuẩn bị hạ sát thủ rồi. Cái kia hồn đạo pháo đài đã vỡ tan, mắt thấy cái này Chu Hưng Hạo cũng đem chết tại trong tay mình. Trọng tài trầm giọng nói hắn đã không có năng lực phản kháng, thân là chấp pháp trọng tài. Ta quyết định bổn tràng tranh tài, đường môn thắng. Ta có quyền tại một phương không cách nào phản kháng dưới tình huống kết thúc tranh tài. Vương Đông Nhi trên mặt biểu lộ dần dần bình tĩnh trở lại. Hừ lạnh một tiếng. Cầm trong tay nai bình. Quay người hướng trong sân phương hướng đi đến. Ta còn không có bại, đi chết đi. Chu Hưng Hạo cuồng loạn hét lớn một tiếng. Trên thân bỗng nhiên ngửa ra sau. Lộ ra ngực bụng chỗ tám cái sáng màu bạc họng pháo. Ngay sau đó, tám đạo sáng màu bạc xạ tuyến đã lập tức hướng phía Vương Đông Nhi điện xạ mà đi. Vương Đông Nhi đúng đưa lưng về phía hắn đấy. Nàng cũng tuyệt đối thật không ngờ. Tại trọng tài đã quyết định tranh tài chấm dứt dưới tình huống, Chu Hưng Hạo lại vẫn hội hướng chính mình phát ra công kích. Hơn nữa, trọng tài rõ ràng không có ngăn trở. Trên thực tế, lúc này đây trọng tài thật không có làm việc thiên tư. Hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới Chu Hưng Hạo hội ngay tại lúc này tiếp tục công kích. Nhưng đương cái kia tám đạo sáng màu bạc xạ tuyến bay về phía Vương Đông Nhi thời điểm, trong lòng của hắn cũng không khỏi bay lên một cổ mãnh liệt khoái cảm. Cẩn thận! Hoắc Vũ Hạo âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên tại Vương Đông Nhi trong đầu vang lên. Đối với Hoắc Vũ Hạo lời mà nói, Vương Đông Nhi cho tới bây giờ đều là tin tưởng không nghi ngờ đấy. Huống chi sau lưng còn truyền đến Chu Hưng Hạo cuồng loạn thanh âm. Nàng mãnh liệt hướng trước một nằm sấp. Trên người thứ năm hồn hoàng lần nữa sáng lên. mãnh liệt rực rỡ kim sắc lập tức tràn ngập toàn thân. Phúc, phúc, phúc. Cho dù Vương Đông Nhi né tránh vô cùng nhanh, thế nhưng hồn đạo xạ tuyến tốc độ hạn gì nhanh chóng. Như trước có ba đạo quang mang đã rơi vào nàng trên lưng. Vương Đông Nhi kêu lên một tiếng buồn bực, cả người hướng trước phổ té xuống mấy bước. Cho dù là tại quang thần phụ thể trạng thái xuống, sau lưng nàng cũng xuất hiện ba cái phá động. Phản phất có một cổ lực lượng kinh khủng đang nhanh chóng phân giải lấy thân thể của nàng tự như. Nếu không phải nàng kịp thời dùng quang thần phụ thể đi ngăn cản, chỉ sợ lúc này thân thể đã được xuyên thủng rồi. Khốn kiếp! Đường môn bên này, mấy đạo thân ảnh lập tức lên đài. Nhưng là động tác của bọn hắn cũng không bằng một đạo quang đến nhanh. Đó là một đạo như thế nào quang mang a? Chói mắt kim sắc trong ôm trọn lấy thâm thuế tím, như thực chất quang mang, phản phất muốn đem thời không đều xuyên thủng bình thường. Tại trọng tài tuyên bố bổn tràng tranh tài Vương Đông Nhi thắng lợi thời điểm, tranh tài đài vòng bảo hộ cũng đã giải trừ. Không có bất kỳ lực lượng ngăn cản đạo tia sáng này. Ngay tại Vương Đông Nhi hướng đánh ra trước ngược lại trong nháy mắt, cái kia phản phất vượt qua hư vô, vượt qua hằng cổ kim tử sắc vầng sáng liền đã đến Chu Hưng Hạo trước mặt. Chu Hưng Hạo quát to một tiếng, vô địch vòng bảo hộ lần nữa phóng thiết. Hắn lúc này trong nội tâm tràn ngập hưng phấn, cuối cùng thi triển ra màu bạc xạ tuyến, chính là cường lực phân giải xạ tuyến. Có phân giải hết thảy vật thể tính đặc thù tại hồn đạo xạ tuyến trong đúng lực phá hoại mạnh nhất vài loại một trong. Hắn phản phất đã chứng kiến Vương Đông Nhi thân thể bị hoàn toàn phân giải mà chết rồi. Đạo kia hư vô vàng hào quang màu tím xuất hiện trong nháy mắt. Chu Hưng Hạo thì có loại linh hồn đều muốn bị tróc bong cảm giác. Cho nên hắn không chút lựa chọn đem tùy thân mang theo người thứ hai vô địch vòng bảo hộ phóng thiết ra ngoài. Có vô địch vòng bảo hộ bảo hộ, hắn tin tưởng, vô luận đối thủ phóng thiết là như thế nào công kích, cũng không có ngại hắn gì. Nhưng là, đang ở đó vàng hào quang màu tím rơi vào vô địch vòng bảo hộ bên trên trong nháy mắt, toàn bộ tranh tài đài đột nhiên xuất hiện một màn ủy dị. Đang tại vọt tới trước đường môn mọi người, cùng với bên kia cũng xông lên đài Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện mọi người. Tất cả động tác tất cả đều cứng lại tại trong nháy mắt đó. Giống như là thời gian đã đình chỉ tự như. Ngay sau đó, một đạo kim quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào vô địch vòng bảo hộ bên trên. Kim quang kia rõ ràng bỏ qua vô địch vòng bảo hộ phòng ngự tại bổ trúng lập tức liền hoàn thành vượt qua. Thẳng tắp đã rơi vào Chu Hưng Hạo trên người. Ngay sau đó, Chu Hưng Hạo đỉnh đầu liền toát ra một cái kim sắc đầu lâu bộ dáng quan ảnh. Cả người hắn cũng tự hồ trở nên ngốc trệ. Vàng hào quang màu tím vừa chui mà qua, vô địch vòng bảo hộ lập tức nghiền nát. Oanh thân thể vẫn còn tàn phá hồn đạo pháo đài trong Chu Hưng Hạo giống như là bị thổi phát nổ khí cầu bình thường. Từ đầu bộ phận bắt đầu, cả người sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Trong chốc lát, huyết nhục văng tung tóe, mà ngay cả tàn phá hồn đạo vòng bảo hộ cũng bị nổ từng mảnh nghiền nát, hóa thành một mảnh huyết nhục kim loại gió lốc tứ tán bay tán loạn. Thời gian trở về, tất cả mọi người thấy đều là cái này khủng bố một màn hiện ra. Tiếng kinh hô lập tức vang vọng toàn bộ sân thi đấu chung quanh. Trên đài hội nghị, Kính Hồng Trần sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên đứng lên. Mà tranh tài trên đài lập tức bạo tạc nổ tung, chỗ sinh ra khủng bố bầu không khí. đúng là lại để cho xông đi lên Nhật Nguyệt chiến đội mọi người tất cả đều là trì trệ. Mà ngay cả Tiếu Hồng Trần bước chân đều là dừng lại một chút. Ánh mắt của hắn một lát đã tìm được tại phía xa một chỗ khác, cũng không có lên đài, như trước ngồi ở đại chiến khu xe lăn Hoắc Vũ Hạo trên người. Một cái không có chút nào sinh cơ kim tử sắc thụ nhãn đang tại hắn trên trán chậm rãi khép kín. Cho dù là tại khép kín trong quá trình, Tiếu Hồng Trần chứng kiến nó đều cảm thấy đại não thoáng có chút mê muội cảm giác. Cách xa nhau trăm mét a. Đây chính là cách xa nhau trăm mét. Hơn nữa còn là tại Chu Hưng Hạo có vô địch vòng bảo hộ dưới tình huống, lại bị một kiếp oanh phá. Cái này đúng thực lực như thế nào mới có thể đạt tới a? Tại ngắn ngủi khiếp sợ về sau, Nhật Nguyệt chiến đội bên này mọi người muốn điên rồi. Trong lúc nhất thời, các loại hồn đạo khí nhao nhao phóng thiết mà ra. Hồn hoàng bốc lên. Mắt thấy chính là một hồi hỗn chiến sắp triển khai. Đường môn bên này cũng đồng thời đi bắt đầu chuyển động. Từ tam thạch sắc mặt âm trầm đỉnh tại phía trước nhất, đem Vương Đông Nhi hộ ở phía sau. Hòa Thái Đầu liền ở bên cạnh hắn. Một cái thật lớn pháo đài trực tiếp đã bị hắn lăng không phóng thiết ra ngoài. Chư các thần nổ pháo 16 cái họng pháo trong quang mang ngưng tụ. Từng khỏa cực lớn đạn pháo đã tại họng pháo ra lộ ra mánh khó. Khí tức kinh khủng lập tức tràn ngập. Cái kia rõ ràng chính là tùy thời muốn phóng ra bộ dáng. Tiêu tiêu. Giang Nam Nam. Na na khi bọn hắn hai bên cũng là riêng phần mình đem chính mình vũ hồn tất cả đều phóng thiết ra ngoài. Tất cả đều dừng tay. Một tiếng quát lớn từ không trung vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là một người mặc màu xanh trường bào lão giả, thân hình rơi chỗ, vừa lúc ở cái kia trọng tài bên người. Chỉ thấy hắn khoét tay, một đạo màu xanh màng sáng liền bay lên, mấy đạt trăm mét. Đơn giản chỉ cần đem song phương hoàn toàn ngăn cách, mà ngay cả lẫn nhau khí thế chỗ sinh ra áp lực đều phân cách ra rồi. Đường môn bên này, tất cả mọi người đúng thần sắc nghiêm nghị. Nhất là Hòa Thái Đầu. Hắn là hồn đạo sư. Tự nhiên minh bạch trước mắt lão giả này thi triển năng lực là cái gì? Cái kia chỉ sợ là một loại cấp 9 hồn đạo khí a. Cái kia phần lực phòng ngự coi như là phong hào đấu la đều muốn đánh vỡ cũng không dễ dàng. Lão giả xoay người, nhất chưởng liền đem bổn tràng so tài chấp pháp trọng tài rút bay ra ngoài, trực tiếp rớt xuống tranh tài đài. Tất cả đều dừng tay, gắng giữ tỉnh táo. Lão Phu Trịnh Chiến là lần này giải thi đấu tổng tài phán trưởng. Ai dám vọng động, lập tức theo bản giới tranh tài khu trừ. Tiếu Hồng Trần khó miệng co giật một lát. Trịnh Chiến hắn đương nhiên nhận thức. Một vị cường đại cấp 9 hồn đạo sư. Nhưng cùng mình gia gia quan hệ có thể cũng không phải quá tốt. Chính là đế quốc cung phụng đường đại nhân vật. Luận tu vị coi như không bằng gia gia, cũng là không kém bao nhiêu. Đặc biệt tinh tu tại phòng ngự hồn đạo khí, không hề phá Vương Thanh danh tốt đẹp. Hắn phong hào chính là không phá đấu la Trịnh Chiến. Tiếu Hồng Trần giơ tay lên. Nhật Nguyệt chiến đội mọi người lúc này mới tâm không cam lòng, không muốn đem riêng phần mình hồn đạo khí thu vào. Nhưng nguyên một đám ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Đường môn bên kia nhưng là không có gì động tác. Giang Nam Nam đỡ dậy Vương Đông Nhi, thấp giọng hỏi Đông Nhi, ngươi như thế nào đây? Vương Đông Nhi miễn cưỡng cười cười, nói không có việc gì, hơi có chút đau. bị phân giải xạ tuyến trúng mục tiêu, không đau mới là lạ, lúc này sau lưng nàng đã nhiều hơn 3 khối cháy đen. Nếu như không phải có quan thần phụ thể thật lớn trình độ hóa giải cái kia lục cấp phân giải xạ tuyến uy lực, chỉ sợ nàng đã là người bị thương nặng. Tuy vậy, nàng bản thân hồn lực cũng đơn giản chỉ cần bị lại tiêu hao 3 thành trở lên. Lúc này mới ổn định lại thương thế, không có thương tổn và gân cốt cùng nội phủ. Nhưng đối với một vị đỉnh cấp mỹ nữ mà nói, làn da bị thương, thậm chí so gân cốt bị thương còn làm cho nàng phẫn nộ a. Trịnh tài phán trưởng, chúng ta cần một cách nói. Âm thanh lạnh như băng theo đường môn mọi người sau lưng truyền đến. Chỉ thấy kiếm si quý tuyệt trần phụ giúp Hoắc Vũ Hạo xe lăn. Kinh Tử Yên cùng Nam Thu Thu một bên một cái hộ tại hai bên cũng lên tranh tài đài. Đường môn mọi người tránh ra đường, lại để cho Hoắc Vũ Hạo đi vào phía trước nhất. Hắn lúc này ánh mắt lạnh như băng phản phất có thể đông lại thế gian hết thảy tựa như. Lặng lặng nhìn thân là phong hào đấu la, đồng thời cũng là cấp 9 hồn đạo sư Trịnh Chiến. Tại khí thế thượng rõ ràng mảy may không kém. Trịnh Chiến trầm giọng nói, vừa rồi hết thảy lão phu đều thấy rõ. Sự cố hoàn toàn bởi vì sở tài phán lên. Lão phu đem cướp đoạt hắn tiếp tục chấp pháp tư cách, bổn tràng tranh tài đến tiếp sau chấp pháp. Bởi lão phu để hoàn thành. Đây không phải ta muốn thuyết pháp. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Trịnh Chiến ánh mắt ngưng tụ, đã rất nhiều năm không người nào dám hướng hắn nói như vậy rồi. Nhưng hắn vẫn thần kỳ không có tức giận. Trầm giọng nói, Chu Hưng Hạo tại tranh tài đã tuyên bố kết quả về sau. Công kích đường môn đội viên Vương Đông đều có kia lý do đáng chết. Đã chết đáng đời. Nhưng hắn đã bỏ ra sinh mệnh một cái giá lớn. Chuyện này như vậy thanh toán xong rồi. Vốn tài phán trưởng phán định đường môn tuyển thủ Vương Đông có thể nghỉ ngơi và hồi phục một phút đồng hồ sau lại một lần nữa dự thi. Hoắc Vũ Hạo nhìn thật sâu Trịnh Chiến liếc, lại đem ánh mắt quăng hướng nơi xa Tiếu Hồng Trần. Cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt của hắn lại giống như lưỡi dao sắc bén bình thường. Lại liên tưởng đến lúc trước cái kia làm cho người không thể giải thích vì sao khủng bố vàng hào quang màu tím. Bị hắn nhìn chăm chú phía dưới. Mà ngay cả Trịnh Chiến đều có loại da đầu tê dại cảm giác. Trở về. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói. Hắn không có lại tiếp tục truy cứu. Nơi này là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Coi như không phải Nhật Nguyệt Đế Quốc, tại đây tranh tài trận lên, hắn cũng phải không đến càng nhiều nữa thuyết pháp. Hết thảy chỉ có thể ở trong trận đấu giải quyết. Quý Tuyệt Trần phụ giúp Hoắc Vũ Hạo xe lăn, một lần nữa phản hồi đại chiến khu phương hướng. Hoắc Vũ Hạo khi đi ngang qua Vương Đông Nhi bên người thời điểm, yên lặng nhìn nàng một cái. Sau đó đưa tay phải ra, giữ nàng lại tay. Nhưng biểu hiện trên mặt nhưng như cũ lạnh như băng. Vương Đông Nhi vụng trộm nhìn hắn một cái. Trong nội tâm thầm nghĩ, may mắn hắn hiện tại thi triển lấy cái kia có thể gắn giữ tỉnh táo năng lực. Nói cách khác, nàng cũng không cách nào tưởng tượng hậu quả. Khách quý trong khu nghỉ ngơi. Vương Thu Nhi ánh mắt kỳ quan. Một mực lặng lặng nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo. Trong ánh mắt tự hồ lóe ra mấy thứ gì đó. Tay phải theo bản năng nắm chặt cái ghế lan can. Chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được. Bởi Hoắc Vũ Hạo mệnh vận nhãn trong bắn ra quang mang. Tràn ngập chính là một loại điên cuồng thổ lộ. Trong nháy mắt đó, mà ngay cả Vương Thu Nhi đều hoảng hốt rồi. Nàng cũng không biết nếu như thay đổi là mình đối mặt Hoắc Vũ Hạo có thể hay không ngăn trở như vậy một kích. Nếu như Hoắc Vũ Hạo đúng long lời mà nói, như vậy Vương Đông Nhi chính là hắn nghiệt lân. Trở lại đại chiến khu, Vương Đông Nhi lập tức lấy ra Nai Bình, bắt đầu khôi phục hồn lực. Hoắc Vũ Hạo nắm tay của nàng, Hạo Đông lực bắt đầu với Vương Đông Nhi thân thể là chủ yếu phương hướng vận chuyển lại. Trận tiếp theo, nhị sư huynh, bái thác. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói ra. Vương Đông Nhi mãnh liệt mở to mắt, ta còn cũng được. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng lườm nàng liếc câm miệng. Lâm địch chủ quan, dĩ nhiên đối một cái còn có sức chiến đấu địch nhân không thêm phòng bị. Trở lên đi, chịu chết sao? Ta nói rồi, đoàn đội ở bên trong, chỉ có thể có một thanh âm. Ta là người chỉ huy, ngươi nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta. Vương Đông Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Trong ánh mắt đã bắt đầu có ớn ánh lập lòe. Hoắc Vũ Hạo còn chưa bao giờ dùng qua loại này ngữ khí nói với nàng lời nói. Chán ghét, thật sự là quá đáng ghét. Hòa thái đầu ha ha cười nói Đông Nhi, yên tâm giao cho nhị sư huynh a. Ta sẽ nguyên một đám oanh bạo đầu của bọn hắn. Vương Đông Nhi khẽ gật đầu. Cho dù nàng đối Hoắc Vũ Hạo lúc này giọng nói có chút bất mãn, thế nhưng dù sao cũng là nam nhân của nàng. Hiện tại cũng không phải là cáu kỉnh thời điểm. Sẽ ảnh hưởng nàng nam nhân tại đoàn đội trung chỉ huy uy tín. Một phút đồng hồ nghỉ ngơi và hồi phục. Lần nữa lên đài cũng không phải Vương Đông Nhi. Đối diện Nhật Nguyệt chiến đội lên đài đội viên không khỏi ngẩn người. Trịnh Chiến từ khi đi vào trong sân, vẫn đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn trước Hòa Thái Đầu, nói nếu như các ngươi thay người lời mà nói. Vương Đông coi như nhận thua. Ừ. Hòa Thái Đầu đi đến tranh tài giữa đài, nhìn Trịnh Chiến liếc nhẹ gật đầu. Dưới đài Tiếu Hồng Trần thiếu chút nữa nổ lên. Hắn vừa phái đi lên vị này đội viên, đúng chuyên môn nhằm vào Vương Đông Nhi chiến đấu đặc điểm đấy. Có thể đường môn bên này dĩ nhiên đổi người rồi. Tại nhìn hắn đến, đường môn rõ ràng chính là muốn bảo tồn thực lực. Tại kế tiếp đoàn đội thi đấu bên trên lại để cho Vương Đông Nhi xuất hiện. Vương Đông Nhi thương thế tình huống bọn hắn ai cũng thấy không rõ lắm. Nhưng theo nàng còn có thể ngồi ở Hoắc Vũ Hạo bên người có thể nhìn ra được. Tổng sẽ không quá nghiêm trọng đấy. Giảo hoạt, cái này thật sự là quá giảo hoạt a. Hoắc Vũ Hạo an bài, vốn là có muốn đánh loạn đối thủ tiết tấu ý tứ. Không chỉ là bởi vì Vương Đông Nhi lâm địch chủ quan mà tức giận. Trịnh Chiến trầm giọng nói song phương xưng tên. Đường môn, Hòa Thái Đầu. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Tiêu Bình. Trịnh Chiến trầm giọng nói song phương lui về phía sau. Chuẩn bị tranh tài. Trong trận đấu nghe ta mệnh lệnh. Nếu như tại ta tuyên bố kết quả hậu có can đảm công kích như vậy ta có quyền quyết định tội khác đi. Không người nào dám bỏ qua một vị cấp 9 hồn đạo sư uy hiếp. Hòa Thái Đầu cùng Tiêu Bình đều riêng phần mình đáp ứng một tiếng. Hướng phía vốn phương tranh tài đài biên giới thối lui. Đây là cá nhân đào thải thi đấu cuộc tranh tài thứ 3 rồi. Chuẩn xác mà nói có lẽ xem như thứ 4 trận bởi vì Vương Đông Nhi còn buông tha cho một hồi. Tổng điểm số 2-1 đường môn chiếm ưu. Hơn nữa, nương tựa theo hai trận so tài thắng lợi. Bọn hắn đã cơ bản bảo đảm chắc chắn tiến vào đoàn đội thi đấu giai đoạn. Đến tranh tài đài biên giới quay người, Hòa Thái Đầu ánh mắt sáng rực xem hướng phương xa. Chân trái tiến tới một bước làm ra một cái phản phất muốn chạy nước rút động tác. Bên kia Tiêu Bình ánh mắt tức thì tràn đầy lăng lệ ác liệt, tự như một đầu vận sức chờ phát động báo tử. Tay phải giơ lên cao cao. Trịnh Chiến phân biệt nhìn xem song phương. Sau đó mới đột nhiên hạ huy. Tuyên bố bổn tràng so tài bắt đầu. Tiêu Bình tại Trịnh Chiến phất tay trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động. Sau lưng hồn đạo thôi tiếng khí bỗng nhiên lón sáng. Tự như lúc trước Vương Đông Nhi tiếp cận Chu Hưng Hạo tự như. Uyển tự như tia chết hướng phía Hòa Thái đầu vọt tới. Không sai, hắn là một vị cận chiến hồn đạo sư. Tiếu Hồng Trần chuẩn bị dùng để cùng Vương Đông Nhi liều mạng đấy. Thân thể phía trước xông lên, đồng thời Tiêu Bình trong tay nhiều hơn một cây trường mâu. Hắn cái này trường mâu, hai đầu đều là bén nhọn mâu phong. Vọt tới trước trong quá trình, đã bắt đầu có mãnh liệt quang mang sáng lên. Trên người hồn hoàng luôn chuyển sáng lên ba cái, làm hắn bản thân hồn lực đại thịnh. Làm ra chạy nước rút bước tiến Hòa Thái đầu, tại đối thủ phát động trong nháy mắt, hắn cũng triển khai. Hắn đương nhiên sẽ không sử dụng hồn đạo pháo đài chiến pháp, như Chu Hưng Hạo như vậy trực tiếp rơi xuống chuẩn bị ở sau. Tay phải vừa nhấc, một cái hồn đạo pháo liền xuất hiện tại trên cánh tay phải, một đoàn ngân quang lập tức bắn ra. Bay ra bất quá 20 mét, cũng đã muốn nổ tung lên. Hóa thành một dương màu bạc lưới ánh sáng. Hướng phía cấp tốc vọt tới Tiêu Bình bao phủ đi qua. Tiêu Bình tuy rằng trong mắt tràn đầy khát máu khát vọng, nhưng ở phần này khát máu trong nhưng như cũ có tỉnh táo. Chỗ ngực bỗng nhiên sáng lên một đoàn bạch quang. Nguyên vốn vọt tới trước thân thể két một tiếng dừng lại. Ngay sau đó cả người trên người đều bốc lên một tầm cường thịnh hồn lực chấn động. Nương theo lấy áo giáp tại âm vang âm thanh bao trùm toàn thân, đồng thời cả người hắn cũng đã bị phản đẩy mà ra. Ngàn vạn không nên xem thường cái này nhất chánh nhất phản, tại cấp tốc vọt tới trước dưới tình huống bỗng nhiên ngược lại. Riêng là bản thân lực đánh vào liền không phải bình thường người có thể tiếp nhận được đấy. Bất quá cũng chính là mượn nhờ cái này ngược lại lực lượng, lại để cho hắn tại suốt xảy ra tai nạn chi tế tránh được cái kia dương màu bạc lưới lớn bao trùm. Mắt thấy cái kia lưới ánh sáng khép lại, hắn muốn lần nữa vọt tới trước. Nhưng là đúng lúc này, một tiếng mãnh liệt chấn bạo bỗng nhiên vang lên. Màu trắng bạc sóng chấn động ra vô khác nhau đó, ở đằng kia lưới ánh sáng khép lại địa phương bỗng nhiên nổ bung. Làm cho đang chuẩn bị vọt tới trước Tiêu Bình bỗng nhiên trì trệ. Thân thể không tự giác liền dừng lại một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 522 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 522 đáng sợ. Tiếu Hồng Trần Trịnh Chiến nhãn tình sáng lên. Khẽ vuốt cằm, thì thào tự nhủ cái này đường môn tiểu tử không tệ. Dù bắt mạng lưới thêm chấn động đạn tổ hợp, khống chế kháng cự, sát thương cùng có đủ cả. Phi thường có sáng ý hồn đạo khí. Cho mình tranh thủ thời gian, đồng thời, nếu như đối thủ phản ứng qua chậm lời mà nói, còn có thể trực tiếp khắc địch. Hòa Thái đầu chắc lần này dụ bắt chấn động đạn phóng ra, đồng thời, hắn cũng lập tức bắt đầu chuyển động. Rất tiêu chuẩn hồn đạo sư tẩu vị. Kéo dài lấy tranh tài đài biên giới nhanh chóng hướng phía một cái phương hướng hướng ngang di động. Đồng thời trên bờ vai cũng nhiều nhất môn trọng pháo. Đại lượng bạo liệt đạn lập tức đổ xuống mà ra, thẳng đến đối thủ oanh kiếp mà đi. Sau lưng mình tức thì triển khai phi hành hồn đạo khí. Tại bạo liệt đạn phóng ra đồng thời bắn người dựng lên, hướng phía không trung bay đi. Tiêu Bình bị chấn động đạn đẩy lui, ngay sau đó lại là một lớp bạo liệt đạn, hắn cũng hiện ra thực lực bản thân. Đôi thủ trưởng tâm. Hai chân. Hai chân. Sau lưng. Chỉ ít có hơn 10 chỗ xuất hiện hồn đạo thôi tiến khí quang mang. Lớn nhỏ không đều hồn đạo thôi tiến khí phối hợp với sau lưng của hắn cũng đồng dạng mở ra phi hành hồn đạo khí. Khống chế thân hình lập tức bay xéo. Tốc độ nhanh vô cùng xông lên không trung. Tránh đi bạo liệt đạn đồng thời. Cũng hướng phía hòa thái đầu bay nhanh tiếp cận.